nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 338. Ngày hôm nay ta sắp lên ngôi vương. Cha, ta đã trở về. Thor đi tới, nhìn chòng chọc vào Odin nói rằng: Mà nếu như nghe rõ ràng một điểm, là có thể cảm giác được. Thor này một tiếng cha gọi cực kỳ khó chịu. A, con trai của ta, ta nghĩ ngươi. Giả Odin đứng lên đến, mặt tươi cười nói: Bộ phim này kịch rất thú vị. Tên gọi là gì? Thor chỉ kịch bản. Tiếp tục nhìn chằm chằm Odin hỏi: Asgather chi Loki chi thương. Dùng để nhớ lại Loki đối với Asgather cống hiến. Cũng là ta tự mình biên soạn. Odin giải thích nói rằng: Được rồi, còn có pho tượng kia cũng đúng không? Ta cảm thấy rất không sai. Hắn cũng là dùng để kỷ niệm Loki đi. Chỉ ít so với hắn khi còn sống dáng vẻ tới nói tốt lắm rồi. Chỉ tiếc thiếu một phân gian trá giảo hoạt. Hơn nữa tóc làm quá đầy mỡ. Thor nói xong cũng nhìn Odin nở nụ cười. Ngài nói đúng không đúng đấy? Được rồi. Ta sẽ để người một lần nữa sửa chữa một hồi. Giả Odin sắc mặt hơi cứng nói rằng: Còn có cái này ngài biết là cái gì không? Thor nói: Đem trên lưng sơ chờ xương sọ nắm đi. Ở Odin trước mặt quơ quơ. Cái này hẳn là sơ chờ xương sọ đi. Xem ra như là một cái không sai vũ khí. Loki nhìn kỹ cái này xương sọ. Ở trần chờ một chút sau khi. Lúc này mới có chút không xác định nói rằng: Vậy thì xin nhờ ngươi một chuyện. Cho ta đem hắn đặt ở chỗ an toàn nhất. Phòng ngừa hắn có một ngày gặp một lần nữa biến thành một cái đại quái vật. Thor nói. Đem cái này xương sọ ném đến Loki trên người. Được rồi. Ta sẽ xử lý tốt. Loki đem cái này xương sọ đưa cho bên người thị vệ. Sau đó lúc này mới dùng có chút bất an ngữ khí mở miệng nói: Con trai của ta. Người hiện tại có phải là phải về trái đất à? Cũng không có. Thor thưởng thức nổi lên cây búa. Mở miệng cười nói. Trên thực tế ta gặp trở về. Là bởi vì ta muốn làm một chuyện cực kỳ quan trọng. Là cái gì? Nếu như ngươi có yêu cầu, ta gặp giúp ngươi. Loki nói, ngữ khí trở nên càng thêm bất an lên. Thor nhìn kỹ trước mắt Odin. Trên mặt cười đến càng vui vẻ, ta muốn lên ngôi vì là vương tương đương. Loki, ngoặc kép, tương đương, chuyện này làm sao cùng nói cẩn thận không giống nhau. Ngươi không phải nói ngươi không muốn làm vương sao? Ngươi không chỉ nói là chỉ thích mỹ nữ, không muốn giang sơn sao? Loki nói đột nhiên nghĩ tới điều gì? Trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười vui vẻ, ngươi sẽ không bị quăng đi. Cái gì gọi là bị quăng? Nói chuyện yêu đương loại này việc phức tạp. Có thể sử dụng đơn giản, quăng, hai chữ biểu đạt sao? Thor vừa nghe liền xù lông. Sau đó trong miệng liền bắt đầu lầm bầm cái gì? Cũng là hòa bình chia tay. Coi như là suý cũng là lẫn nhau quăng cái gì? Nói chung này không? Trọng yếu. Vào lúc này cảm thấy được mình bị mang lệch rồi đề tài Thor. Vẻ mặt lập tức lại trở nên nghiêm túc lên, hiện tại ta muốn nói chỉ có một việc. Vậy thì là thiên hạ há có ngàn năm chi thái tử tử tương đương. Trên thực tế ở Asgather đây là rất thông thường sự tình. Nhi tử, sự thống trị của ta đã sắp đến điểm cuối. Mà ngươi cuối cùng rồi sẽ lên ngôi là vua. Vì lẽ đó nhi tử, Loki tận lực mô phỏng theo Odin ngữ khí. Vỗ Thor vai, một mặt nghiêm túc nói. Ta ở làm một người 500 năm liền để cho ngươi đi. Được rồi. Đừng nhìn ta như vậy. 500 năm hơi dài một chút. Vậy thì 60 năm đi. Ngươi thật sự muốn ta làm như vậy sao? Thor nghe vậy. Rốt cục vẻ mặt bắt đầu thiếu kiên nhẫn lên. Ngươi muốn làm gì? Muốn xoán vị sao? Loki theo bản năng lùi về sau vài bước. Để vệ binh che ở phía trước. Xoán vị? Sao lại có thể như thế nhỉ? Nhìn một đám thủ thế chờ đợi Asgather binh sĩ. Còn có những người xem kịch ăn qua quần chúng chuyển tới được ánh mắt nghi ngờ. Thor cười lắc lắc đầu. Trên thực tế ta chỉ là muốn đùa với ngươi một cái game mà thôi. Chỉ có ta cùng ngươi có thể chơi. Mà người khác chỉ cần đụng vào liền nổ tung game. Vậy thì là ném cây búa tương đương. Thor thưởng thức cây búa. liền muốn hướng về Loki ném ra ngoài. Được rồi, ta chịu thua tổng được chưa? Loki vào lúc này rốt cục thỏa hiệp hiện ra nguyên hình. Dù sao hắn nâng không nổi cây búa. Vì lẽ đó Thor lợi dụng điểm này phải làm chúng vạch trần hắn quá dễ dàng. Chỉ thấy Loki giơ lên cao hai tay. Một mặt cười mỉa nhìn Thor, lão ca. Hoan nghênh thất tình A Phi. Là hoan nghênh trở về tương đương. Loki, người quả nhiên không có. Lúc này Thor nhìn kỹ Loki. Vẻ mặt lập tức trở nên kích động lên. Nhưng rất nhanh này kích động liền đã biến thành phẫn nộ. Ảo não cùng với vô tận xấu hổ, chớ cùng ta phí lời. Mau nói cho ta biết cha ở nơi nào. Tiểu tử ngươi có phải là soán vị? Thor nói cầm lấy Loki, liền đem đặt tại trên tường. Hắn lúc này đúng là thẹn quá thành giận. Ta trước đây nhất định là điên rồi. Ta dĩ nhiên gặp hoài niệm tên tiểu tử này. Cái này tà ác, giả dối lại cả ngày chiếm hắn tiện nghi tà ác âu đậu đậu đến cùng nơi nào được rồi. Muốn không phải là giết chết hắn quên đi. Luôn cảm thấy chết đi hắn hợp mắt hơn nhiều. Được rồi, bình tĩnh một chút. Ta cho ngươi biết hắn ở đâu liền được chưa? Bị Thor mạnh mẽ dùng cây búa bích đông Loki. Ngay lập tức sẽ túng. Hai huynh đệ các ngươi rốt cục lại đoàn tụ a. Thật đáng mừng tương đương. Mà vào lúc này, Lộ Nhất Phương cùng Luna cũng đi tới. Chờ đã, Nhất Phương. Ngươi sẽ không cũng đã sớm biết chuyện này đi. Thor lúc này quay đầu lại. Hoài nghi nhìn Lộ Nhất Phương. Có tà ác âu đậu đậu sau khi. Thor tính khí có. Đánh người cũng lưu loát. Đang cùng tà ác âu đậu đậu đấu trí đấu dũng bên trong. Thông minh đã một lần nữa chiếm cứ cao địa. Ngươi tại sao có thể như vậy đối với ta? Trên thực tế ta đã đối với ngươi rất tốt. Lộ Nhất Phương lôi kéo Thor. Nhỏ giọng nói rằng, trước ngươi chăn nuôi giả lập tiểu Loki lúc cảnh tượng, ta đã video, mà mãi đến tận hiện tại ta vẫn không có nói với Loki đây. Nghe nói như thế Thor, bình tĩnh trầm mặc 3 giây đồng hồ, sau đó ôm lấy Lộ Nhất Phương vai nhiệt tình nở nụ cười, ha ha. Nhất Phương, hai chúng ta ai với ai? Ngươi nhưng là ta huynh đệ tốt nhất, vì lẽ đó làm ơn chắc chắn vật kia giao cho ta. Này SS tương đương. Vậy ta đây. Nhìn Thor trực tiếp liền tha thứ Lộ Nhất Phương. Loki nhất thời liền khó chịu. Dựa vào cái gì hắn theo ta đều lừa dối ngươi. Này thái độ sao còn kém đường lớn như vậy chứ. Này không công bằng. Ta xuyên vẫn là một thân lục trang a. Câm miệng cho ta. Nơi này ngươi không có phần nói chuyện. Thor xoay người cầm lấy Loki. Liền trực tiếp ném vào cách đó không xa rác rưởi thu về khuông. Sau đó lại quay mặt đi đến. Quay về Lộ Nhất Phương nhiệt tình nở nụ cười. Được rồi, đừng nói cái này. Phụ thân ngươi nên ở trái đất. Để Loki dẫn đường đi. Nên đi, dù sao tính toán thời gian. Phụ thân ngươi cuối cùng thời gian nên không hơn nhiều. Lộ Nhất Phương phất tay một cái nói rằng. Ta hiện tại liền dẫn đường tương đương. Từ rác rưởi thu về khuông bên trong bò ra ngoài Loki. Giơ tay nói rằng, rất nhanh theo một đạo cầu Bifrost cắt ra Asgarth bầu trời. Một mọi người đã bị một lần nữa truyền tống trở về trái đất. Lúc trước ta chính là đem hắn đưa đến nơi này. Loki chỉ vào trước mắt nhà nói rằng, mà chỉ thấy tòa này cửa phòng bài trên. Thình lình viết lão niên hộ lý trung tâm mấy cái đại tự. Người đem cha đưa vào trái đất viện dưỡng lão. Thor thấy này cầm lấy Loki cổ áo liền hống lên. Oanh tương đương. Thor vừa dứt lời. Tòa này nhà đột nhiên ầm ầm sụp đổ. Một chiếc máy đào đất xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hơn nữa lại vẫn là một cái phá rỡ bên trong viện dưỡng lão tương đương. Thor hống càng thêm lớn tiếng. Ta làm sao biết sẽ biến thành như vậy. Ta chỉ là một cái pháp sư. Ta cũng sẽ không tiên đoán. Loki than buông tay. Một mặt bất đắc dĩ nói. Được rồi. Xem ra chỉ có thể tìm một cái càng đáng tin một điểm pháp sư. Lộ Nhất Phương lắc lắc đầu. Lập tức liền mở ra một cái cửa teleport. Người muốn tìm ai? Thor nghe vậy. Tò mò hỏi. Một đám chuyên môn quản trái đất phép thuật giới sự vụ địa phương pháp sư. Đi vào cửa teleport. Bên trong. Một cái quạnh quẽ cựu đại lộ xuất hiện ở trước mặt mọi người. mà ở lộ nhất phương chính cửa đối diện bài trên. Thình lình viết Boric Nhai 177A vài chữ. Đẩy ra cửa lớn, lộ nhất phương mang theo chúng người đi vào. Có chút trong căn phòng mờ tối. Xếp đầy cổ điển mà lại mất trang nhã trang sức phẩm. Mà trên không trung khiêu vũ ánh nến. Tự động quét tước phép thuật trội. Cùng với mặt đất trên trần nhà vận chuyển to lớn tinh tượng đồ. Cũng biểu hiện nơi này thần bí. Nói thực sự, ta vẫn là lần thứ nhất ở trái đất ma pháp sư trong nhà làm khách. Thò nhìn kỹ chu vi nói rằng, có thể chiêu đãi Asgather khách mời. Ta cũng rất vinh hạnh. Hoan nghênh ngươi, Thò Odinson, mà đang lúc này, một người xuất hiện ở cách đó không xa trước cửa sổ. Mượn ngoài cửa sổ tản ra ánh mặt trời. Có thể nhìn thấy cái thân ảnh này ăn mặc một thân đại hồng bào. Quay lưng mọi người lơ lửng giữa không trung. Xem ra tựa hồ là đang ngồi. Vì lẽ đó ngươi chính là trái đất địa phương pháp sư. Đúng là rất gặp giả thần giả quỷ a. Loki thấy này cái này đồng hành. Có chút địch ý bình luận. Mà cái kia bóng người nghe vậy. Chậm rãi lần nữa mở miệng nói. Kẻ xâm lấn Loki. Ngươi có biết nơi này là ta pháp sư tháp? Vậy thì như thế nào? Ngươi muốn đối với ta mẹ kiếp tương đương. Loki lời còn chưa dứt. Một cái màu vàng vòng tròn xuất hiện ở Loki lòng bàn chân. Sau một khắc Loki còn chưa kịp có hành động. Liền trực tiếp rớt xuống. Loki tương đương. Mà Thò thấy này. Lập tức cảnh giác giơ lên búa thần sấm. Odin con trai a, đem ngươi tán để xuống đi. Cái thanh âm kia không vội không nóng này nói rằng. Mà khi Thò cúi đầu. Nhưng là nhìn thấy trong tay búa thần sấm. Đã biến ảo thành một cái cây dù. Điều này làm cho Thò càng thêm ngạc nhiên nghi ngờ lên. Tuy rằng hắn có thể cảm giác được búa thần sấm bản chất không có thay đổi. Nhưng có thể như vậy ở trước mắt hắn gây ảo thuật. Cũng đủ để chứng minh đối phương cường lớn. Trái đất ma pháp sư. Quả nhiên là thần bí mạnh mẽ. Mà lại không thể coi thường a. Cái kia cái gì? Không vội tinh tướng. Là tìm đến ngươi nói chính sự. Kỳ dị tương đương. Toàn bộ hành trình nhìn kỹ tình cảnh này lộ nhất phương. Không nhịn được mở miệng nói. Ồ, âm thanh này là cái kia lơ lửng giữa không trung quay lưng mọi người pháp sư. Nghe được thanh âm này sửng sốt một chút. Vội vàng xoay đầu lại. Quả nhiên là nhất phương a. Xin lỗi, ta vừa nãy không chú ý tới a. Trước Odin đã tới nơi này. Nói con trai của hắn môn có thể sẽ đến. Vì lẽ đó vừa đo lường đến cầu Bifrost, cho rằng chỉ đến rồi hai người bọn họ đây. Nhìn thấy lộ nhất phương sau khi, kỳ dị lập tức đóng hết thảy phép thuật ánh nến. Sau đó mở ra đèn huỳnh quang, xuyên vào i-fi, chiêu đãi không chu toàn a. Lão vương a, đem những người phép thuật đặc hiệu đóng đi. Còn có cất giấu những người thiết bị điện cũng lấy ra đi. Là người quen đến rồi. Mau mang trà tiếp nước quả tương đương. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.